Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 116, xin nhớ kỹ lão tử gọi Cavani. Vừa nhanh vừa mạnh đánh đầu công cánh cửa. Leeds United xong đời. Unbelievable. Andrik đơn trưởng đem bóng đá vỗ ra. Thần kỳ dập tắt lửa. Ông trời của ta á. Nguy hiểm còn không có giải trừ. Henry, Highbury chi vương Henry đi lên. Sảnh bắn. BBC hai tên sướng ngôn viên lúc này là dị thường bận rộn. Miệng bên trong từ đơn tựa như là bắn liên thanh đạn pháo đồng dạng càng không ngừng bắn ra đến. Tạo thành một trận không khí khẩn trương. Hiện trường song phương fan hâm mộ bóng đá tâm đều bị nắm chặt ở cùng nhau. Hai mắt là nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Thở mạnh cũng không dám một chút. Chính là khẩn trương như vậy. Henry cấp tốc sau chen vào. Dùng thân thể của mình vậy mà gạt mở Vermaelen. Vermaelen trận banh này là có chút coi thường. Hắn không nghĩ tới sau lưng còn có Henry. Hắn còn muốn đem bóng đá hộ xuống tới. Sau đó lại giải vây. Chính là lần này. Cho Henry bên trên cướp cơ hội. Nếu như Vermaelen trước tiên lên chân giải vây. Không dám là đá ra đường biên còn là ranh giới cuối cùng. Đều có thể thoải mái mà hóa giải nguy cơ lần này. Nhưng là. Hắn lựa chọn hộ cầu. Có chút kéo dài. Henry cấp tốc từ phía sau vọt lên. Dùng thân thể quán tính gạt mở Vermaelen nhanh chóng ngã xuống đất sẻng bắn. Henry trận banh này là tại trong thời gian ngắn nhất làm ra nhanh nhất lựa chọn. Nói nhiều như vậy một bộ này. Động tác xuống tới. Cơ hồ chính là trong nháy mắt. Nhanh như thiểm điện. Cái này khiến trung chứng còn phản ứng ra sao? Hiện trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tâm đều nổ tung. Tuyệt vọng. Thế nhưng là. Ở thời điểm này, cầu môn trước trung chứng vậy mà thần kỳ làm ra hai lần phản ứng. Thân thể của hắn trên mặt đất bắn lên. Sau đó nhanh chóng đưa tay. Phong hướng bóng đá. Bộp một tiếng. Bóng đá là đánh vào trung chứng bàn tay nhọn lên. Oa a, Andrik vậy mà lần nữa nhào ở. Ông trời ơi, lời còn chưa nói hết. Eddie Gray đột nhiên tiếc nuối gầm thét. Ai nha, vận khí a. Leeds United đội vận khí hơi kém một chút. Andrik liên tục hai lần đã nhào tới bóng đá. Đem Arsenal đội sút gôn cho cự tuyệt ở ngoài cửa. Nhưng là hắn lại kết thúc không thành lần thứ ba. Đúng vậy, bóng đá bị trung chứng đập ra đi bên trong về sau. Trong đám người là lóe ra một người. Nhẹ nhõm chen chân vào. Đem bóng đá đâm vào không môn. Oa nha, xinh đẹp, Fabregas. Fabregas bù bắn công phá Leeds United đội cầu môn. Xinh đẹp dẫn bóng. Hoàn mỹ. Mark Lawrence kích động gầm thét. Xa tới mà đến Arsenal fan hâm mộ bóng đá là dị thường hưng phấn. Cả đám đều hưng phấn toát ra. Miệng bên trong lớn tiếng la lên Fabregas danh tự. Bọn hắn thật là quá kích động. Arsenal đội cái này dẫn bóng kiếm không dễ a. Leeds United đội thủ môn trung chứng thành giống như là một đường không thể vượt qua chướng ngại. Đồng dạng nằm ngang ở cầu môn trước. Gia hỏa này vậy mà liên tục hai lần thần bộc. Nhào ở Arsenal đội thế tại tất tiến cầu. Thật sự là quá thần. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều tựa hồ bất lực lắc đầu. Trung chứng biểu hiện được tốt bao nhiêu a? Đáng tiếc, trận banh này vẫn là không có giữ vững a. Rất bình thường đau lòng. Càng bất đắc dĩ. Trận banh này kỳ thật vấn đề lớn nhất chính là ở vào Vermaelen nơi này. Gia hỏa này là có chút khinh địch. Lại có lẽ là không có tại trạng thái tốt nhất bên trên. Làm ra phản ứng cùng lựa chọn đều không phải là lý tưởng nhất. Cầu ném về sau. Vermaelen vô cùng tự trách. Không chỗ ở lắc đầu. 1-0. Sân khách tác chiến Arsenal đội giành trước Leeds United đội. Arsene Wenger không có kích động, mà là thở dài một hơi. Nếu như trận banh này nếu lại không tiến, đây đối với Arsenal đội đám cầu thủ lòng tin tuyệt đối là thiên đại đà kích. Như vậy tiếp xuống bọn hắn còn thế nào đi đối mặt Leeds United đội môn thần trung chứng đâu? Arsene Wenger may mắn Fabregas xuất hiện ở tối ứng nên xuất hiện vị trí. Nếu không trận đấu này liền khó khăn a. Dẫn bóng về sau, Arsene Wenger ra hiệu Arsenal đội đám cầu thủ ổn vừa vững. Không nên gấp gáp tại tiến công. Cũng không cần cho Leeds United đội cơ hội. Nhất là phải tăng cường sâu trong phòng tuyến không trung cầu phòng thủ. Leeds United đội khẳng định là muốn đánh không trung cầu. Quả nhiên, tiếp xuống tiến công bên trong. Leeds United đội toàn bộ đều là tìm trước mặt Luca Toni. Luca Toni tại Arsenal đội hậu phòng tuyến bên trong thật là hạc giữa bầy gà. Arsenal đội phòng thủ đám cầu thủ muốn phòng thủ ở Luca Toni cái này thật sự chính là vô cùng khó. Khan, Joaquin bên này trực tiếp nghiêng 45 độ truyền bên trong. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía vùng cấm địa trung lộ Luca Toni. Luca Toni bên người Colo Touré cùng Galas hai người một bên một cái kẹp đề phòng Luca Toni nhảy. Dựng lên, phòng thủ hắn. Nhưng là trận banh này Luca Toni vẫn là thọt tới bóng đá. Một cái hất đầu công cánh cửa. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng Arsenal đội cầu môn. Bất quá, Luca Toni là tại hai người quấy nhiễu hạ vẫn là nhận lấy một chút ảnh hưởng. Bóng đá lực lượng 10 phần. Nhưng là chính là góc độ hơi có chút chính. Bóng đá bị Layman cho tịch thu. Tịch thu bóng đá về sau. Layman trực tiếp một cái đá mạnh đem bóng đá cho mở ra ngoài. Bóng đá bay về phía trước mặt Adebayor. Adebayor cao cao bốc lên. Một cái đầu cầu đưa đỏ. Đem bóng đá đặt tới Henry dưới chân. Henry lập tức dẫn bóng cao tốc đột tiến. Đột nhiên một cái ngang biến hướng. Sau đó lên chân nổ bắn ra. Bóng đá gào thét lên bay vụt hướng về phía Leeds United đội cầu môn. Trung trứng bên cạnh bay ra ngoài. Đơn trưởng đem bóng đá bài xuất danh giới cuối cùng. Phạt góc. Arsenal đội lần nữa thu hoạch được phạt góc. Lần này Hlep đồng dạng là đem bóng đá lái vào vùng cấm địa. Nhưng là trung trứng trực tiếp vọt ra. Cao cao nhảy lên. Tại Adebayor trên đầu đem bóng đá đem hái xuống. Lấy xuống bóng đá trung trứng trực tiếp đại lực tay ném bóng. Đem bóng đá ném về đường biên Ribery. Ribery nhận banh về sau. Đột nhiên một cái dẫn cầu quay người. Làm bộ đột phá. Đem bóng đá xuyên qua trung lộ. Cùng Modric tới một cái 2-1. Ribery vượt qua Arsenal đội hậu vệ biên Krishna. Liền nhanh chóng truy hướng bóng đá. Dẫn bóng thẳng hướng Arsenal đội nửa tràng vùng cấm địa. Oa a, phản kích. Leeds United đội phản kích lại. Eddie Gray kích động la lên. Thanh âm vô cùng vang dội. Hiện trường Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá cũng là khẩn trương. Cái này rất nguy hiểm a. Leeds United đội phản kích đều là phi thường sắc bén. Bọn hắn nhiều ít là có chút bận tâm. Mà lúc này, Arsenal đội hậu vệ trung tâm Galas không thể không buông xuống Luca Toni liền xông ra ngoài. Đi lên chặn đường Ribery. Mặc dù Ribery trạng thái cũng không khá lắm. Nhưng là hắn cũng không thể bỏ mặc Ribery tùy ý hồ vi. Hắn hung mãnh nhào tới. Ngay tại Galas đập ra thời điểm, Ribery không tiếp tục dẫn bóng. Ribery chính mình cũng cảm giác được mình nhanh không được. Lại mang hai bước dưới chân hắn liền không có sức lực. Hiện tại hắn là có thể trực tiếp cảm nhận được. Hắn tình trạng quá kém. Dưới chân không có lực. Mắt thấy Galas đập ra đến. Ribery đột nhiên cảm thấy Galas chính là đại cứu tinh a. Cái này hoàn toàn là cứu được hắn. Hắn lập tức vung mạnh chân. Một cước đường vòng cung cầu truyền bên trong. Đem bóng đá chuyển hướng vùng cấm địa trung lộ. Galas kinh hãi. Hắn lập tức phát lực. Nhảy dựng lên. Muốn đem bóng đá đỉnh ra ngoài. Nhưng là bóng đá liền từ đỉnh đầu của hắn bay đi. Bay về phía sau hắn. Galas trong lòng một lộp bộp. Xong, trận banh này là phải xong đời. Galas lập tức quay đầu nhìn về phía nhà mình vùng cấm địa trung lộ. Hiện tại tất cả hy vọng đều ký thác vào Colo Touré trên thân. Bóng đá bay về phía vùng cấm địa trung lộ. Colo Touré vị trí cao hơn. Nhưng là hắn bị thân hình cao lớn Luca Toni cho khiêng. Hắn căn bản là lui lại không được. Nhìn xem cái này bóng đá quỹ tích. Colo Touré trong lòng hoảng hốt. Trận banh này nếu như hắn không lui lại, khẳng định là muốn sập hầm mỏ. Colo Touré trong lòng kinh hãi. Hắn là hung mãnh về sau chen, nhưng là Luca Toni gắt gao gánh vác. Colo Touré là không nhúc nhích tí nào. Xong, mẹ nó lần này là xong đời. Colo Touré chửi mẹ tâm tư đều có. Mắt thấy bóng đá bay tới. Colo Touré không có cách nào. Chỉ có lên nhảy. Hắn là liều mạng vọt lên. Hy vọng mình có thể nhiều nhảy cao mấy cm. Lúc này hắn là thật tâm hy vọng mình có thể lại cao hơn mấy cm. Dạng này hắn liền có thể bổ nhào vào bóng đá. A, sập hầm mỏ. Colo Touré sập hầm mỏ. Leeds United đội cơ hội. Eddie Gray kích động gầm thét. Bóng đá từ Colo Touré trên đầu bay qua. Cao cao nhảy lên Luca Toni trực tiếp hất đầu công cánh cửa. Cầu môn trước Layman lập tức lướt ngang hướng cầu môn bên trái. Chuẩn bị dập tắt lửa. Thế nhưng là, bóng đá vậy mà không có bay về phía cầu môn. Mà là trực tiếp hướng vùng cấm địa phía bên phải bay đi. Oa a, Luca Toni không có đỉnh chuẩn bóng đá. Bóng đá không có hình thành công cánh cửa, mà là trở thành truyền bóng, trực tiếp chuyển hướng phía bên phải Edinson Cavani. Eddie Gray kích động gầm thét, cầu môn trước, Layman là kinh hãi, hắn lập tức quay người, nhanh chóng nhào về phía cầu môn phía bên phải. Lúc này, Edinson Cavani nhìn đúng tiếp bóng, không có ngừng cầu, trực tiếp vung mạnh chân lăng không rút bắn. Edinson Cavani nhanh chóng bẩy chân, tựa hồ là dùng hết khí lực toàn thân vung mạnh chân quất về phía bóng đá. Đáng chết rác rưởi, nhìn xem đại gia ngươi sự lợi hại của ta. Băng một tiếng, ra một cước hung hăng vung mạnh trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Arsenal đội cầu môn. Cầu nhanh thật là nhanh, tựa như là một đạo thiểm điện. Cầu môn trước Layman trong nháy mắt mộng bức. Bởi vì bóng đá là bay về phía bên trái. Ngay tại phía bên phải bên cạnh di động hắn là lập tức phanh lại. Nhưng là thân thể quán tính nhưng như cũ mang theo hắn phía bên phải bên cạnh di động. Hắn cái này cùng bóng đá hoàn mỹ bỏ qua. Bóng đá là không chút huyền niệm bay vào Arsenal đội cầu môn. Một so với một, Leeds United đội lấy được dẫn bóng. Cavani, Cavani, ka tạp ngói ni. Dẫn bóng chính là Cavani. Xinh đẹp lăng không rút bắn. Cavani thật là quá lợi hại. Quá hoàn mỹ. Trận banh này là đem trước mặt hắn khứu giác cùng cao siêu sút bóng hiện ra đến phát huy vô cùng. Tinh tế. Nhìn thấy biểu hiện như vậy. Còn có ai dám nói Edinson Cavani là hàng lởm. Các ngươi còn biết xấu hổ hay không? A, Eddie Gray kích động gầm thét. Đồng thời còn không quên vì Edinson Cavani sửa lại án xử sai. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động. Từng cái là hưng phấn toát ra. Miệng bên trong chỉnh tề la lên Cavani danh tự. Edinson, Edinson, Edinson, chúng ta yêu ngươi. Ngươi thật là quá lợi hại. Ngươi chính là tương lai thiên vương. Dẫn bóng Edinson Cavani là phi thường kích động. Hắn là điên cuồng xông về ký giả truyền thông tịch, tùy ý hướng lấy ký giả truyền thông trên ghế các phóng viên biểu hiện ra hắn quần áo chơi bóng. Phía sau phía trên danh tự, nói cho những người này, dẫn bóng chính là Cavani, là hắn Edinson Cavani. Lúc này, ký giả truyền thông trên ghế các phóng viên trên mặt là nóng bỏng. Cái này đánh mặt đánh cho đau nhức a, nhất là Gary Anosit. Hắn cả khuôn mặt đều xanh mét, giống như là bị Edinson Cavani cái tát cho ủ phân đồng dạng. Arsene Wenger nhìn đến đây là bất đắc dĩ lắc đầu. Trận banh này vẫn là không có bảo vệ tốt a. Vấn đề còn là xuất hiện ở Luca Toni nơi này. Không ai có thể hạn kềm chế được Luca Toni. Trận đấu này liền thật rất bình thường treo a. Xem ra Arsenal đội là muốn đổi bên trên một cái vóc người cao lớn hậu vệ trung tâm mới được a. Nếu như tiếp tục để Luca Toni như thế tùy ý hồ vi xuống dưới. Trận đấu này, Arsenal đội liền xong đời. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.